Luân hồi đan đế, chương 1255, toàn bộ chém chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hèn hạ dưới lôi đài phương, đạm thai tuyền và nghiêu mãng sắc mặt mãnh đổi. Những thiên kiêu này lấy 6 đối với 1 lại còn muốn đánh lén Lăng Vân, đơn giản là hèn hạ được không có chắc tuyến. Vô sỉ cực kỳ, Hoa Tiểu Hòa cũng là vô cùng tức giận, đồng thời tràn đầy lo âu. Trước mắt cục diện này đối với Lăng Vân tới xem, không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Lăng Vân trong mắt nhưng là không có nửa điểm chập chờn. Nếu như cùng chờ thực lực võ giả đánh lén hắn, vậy hắn có thể thật bị trúng chiêu. Nhưng đệ nhất tín và đường nguyên cát thực lực cùng hắn chênh lệch quá lớn. Phịch, ngay lập tức đệ nhất tín và đường nguyên cát vũ khí cũng đánh trúng Lăng Vân. Cái này hai vị ma tu mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng một khắc sau, bọn họ con ngươi liền chợt co rúm lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, bọn họ đánh trúng chỉ là Lăng Vân tàn ảnh. Đồng thời, bọn họ cảm nhận được sau lưng có hơi thở lạnh như băng. Không tốt, đệ nhất tín và đường nguyên cát đều là trong lòng lột bột một tí. Cái trước vậy vô cùng là quả quyết, dù muốn hay không liền lấy tốc độ nhanh nhất bạo lui. Mà đường nguyên cát thì hơi chậm một chút, cứ như vậy chốc lát một cái quả đấm đã rơi vào hắn sau lưng. Phịch, đường nguyên cát tại chỗ bị đổ bay. Phốc suy, người ở giữa không trung, hắn liền không khỏi trào máu. Đáng sợ hơn phải, hắn cảm thấy đau nhói tim, cúi đầu vừa thấy, hắn liền sắc mặt thảm trắng, bởi vì hắn ngực đã bị Lăng Vân đánh thủng. Nơi đó không có tim, chỉ có một lỗ thủng. Tiếp theo, đường nguyên cát rơi xuống đất tại chỗ khí tuyệt bỏ mạng. Vị này tuyết tộc đệ nhất thiên kiêu, lúc này chết. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Quảng cáo, Lăng Vân thân hình lóe lên, đến mỗi một nơi, thì có một con yêu ma thiên kiêu bị hắn đánh chết. Không, bạo hùng tộc đệ nhất thiên kiêu tức giận gào thét. Hắn điên cuồng vận chuyển yêu lực định ngăn cản Lăng Vân, đáng tiếc không dùng. Phịch, bạo hùng tộc đệ nhất thiên kiêu thân thể trực tiếp bị đánh bạo, chân chính hình thần câu diệt. Lôi tộc đệ nhất thiên kiêu trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thấy tình thế không ổn hạ, hắn cấp tốc hướng ngoài lôi đài chạy trốn. Vừa mới tới bên cạnh lôi đài, Lăng Vân quyền kính liền đánh tới, oanh liền đem hắn đầu lâu đánh bể. Lôi tộc đệ nhất thiên kiêu hóa thành một cổ thi thể không đầu, rơi xuống đến dưới lôi đài phương. Cùng hắn đồng thời rơi xuống, vẫn là mị tộc đệ nhất thiên kiêu, bị Lăng Vân một cước đạp trên đất, cổ họng trực tiếp bị đạp bể. Bên kia tộc sói đệ nhất thiên kiêu đã cướp ra lôi đài. Hắn trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui mừng. Nhưng một khắc sau, một đạo kiếm quang phá không tới, phút chốc liền đem hắn đầu lâu chém xuống. Tộc sói đệ nhất thiên kiêu, lúc này chết, ngay chớp mắt năm đại thiên kiêu liền tiếp liền chết. Một màn này hoàn toàn kinh hãi đến bốn phía tất cả yêu ma. Trên lôi đài chỉ còn lại đệ nhất tín, mà xem Lăng Vân giá thế này, rõ ràng cũng không định bỏ qua cho đệ nhất tín. Trong hư không đệ tam hổ đột nhiên biến sắc cũng không nhịn được nữa. Hắn nguyên vốn dự định là ngăn cản lão quy cứu Lăng Vân, để cho sáu đại thiên kiêu vây giết Lăng Vân. Nhưng mà ai cũng không nghĩ ra, sáu đại thiên kiêu lại có thể không phải Lăng Vân đối thủ, bị Lăng Vân giết cái hoa rơi nước chảy. Đệ Tam Hổ đang muốn động thủ, lão quy nhưng là thân hình chớp mắt ngăn ở trước người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời khắc này lão quy có thể nói là mừng rỡ, khôn kể xiết tựa như trời nóng bức ăn cục băng, trong lòng vậy miệng ác khí tất cả đều khạc ra, đổi được vô cùng thoải mái. Lúc trước đệ Tam Hổ công khai phá hoại quy tắc còn không để cho hắn xuất thủ cứu Lăng Vân, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bực bội. Không nghĩ tới, Lăng Vân cho hắn một cái lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Chuyện cho tới bây giờ cục diện đã hoàn toàn điên đảo. Như vậy hiện tại hắn cũng phải để cho đệ Tam Hổ nếm thử một chút hắn trước kia mùi vị. Đệ Tam Hổ muốn cứu đệ nhất tín, vậy hắn khăng khăng không để cho đệ Tam Hổ được như ý, lão quy, ngươi tránh ra cho ta. Đệ Tam Hổ nổi trận lôi đình, đệ Tam Hổ trước không phải chính ngươi nói, tiểu bối chuyện để cho tiểu bối đi giải quyết, chúng ta những trưởng bối này không nên nhúng tay. Lão quy diễu cợt nói. Đệ Tam Hổ không kiềm chế được trực tiếp đối với lão quy ra tay. Nửa bước chân hồn cường giả thực lực vào giờ khắc này hiện ra. Chỉ tiếc lão quy thực lực so với hắn tới chỉ mạnh không kém, hắn căn bản không làm gì được lão quy. Lại nhìn một chút phương lôi đài, đệ nhất tín đã bị hù đến cơ hồ gan mật câu liệt. Các hạ ân oán giữa ngươi và ta, đến từ đệ tam nhạc, trừ cái này ra thực thì cũng không thể hóa giải cừu hận. Đệ nhất tín vội vàng nói. Cho nên, người ta hoàn toàn có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Ở nguy cơ sinh tử trước mặt, vị này cao ngạo A Tị ma tộc đệ nhất thiên kiêu, lựa chọn cầu xin tha thứ. Lăng Vân lười phải cùng hắn nói nhảm, một quyền đánh ra. Đệ Nhất Tín vội vàng ngăn cản, nhưng là lại lần nữa bị đánh bay, ngũ tạng lục phủ nghiêm trọng bị thương. Thoáng chốc Đệ Nhất Tín liền đôi mắt đỏ thẫm. Họ Lăng, ngươi như giết ta, A Tị Ma tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, cái này Hoàng Tuyền thượng giới ắt sẽ lại không ngươi đất dung thân. Đáp lại hắn, là Lăng Vân quyền thứ hai. Phịch, một quyền này, phốc liền đem Đệ Nhất Tín ngực đánh bể. Nhưng Đệ Nhất Tín nội tình, rõ ràng so mấy cái khác thiên kiêu mạnh hơn. Gặp cái này công kích chí mạng sau đó, trong cơ thể hắn bay ra một viên màu đỏ nhạt hạt châu, thả ra đậm đà sinh mệnh lực che ở Đệ Nhất Tín tánh mạng. Mượn cái này cơ hội, Đệ Nhất Tín hướng bầu trời bay đi, chỉ cần trốn Đệ Tam Hổ bên người, hắn liền có thể yên ổn không lo. Phi kiếm thuật, Lăng Vân lại lần nữa vận dụng phi kiếm thuật tinh long kiếm hóa thành một đạo kiếm ảnh bắn về phía Đệ Nhất Tín. Đã sớm đề phòng ngươi ngón này, Đệ Nhất Tín âm thầm cười nhạt. Tộc sói Đệ Nhất Thiên Kiêu chính là bị Lăng Vân như vậy giết chết, hắn há lại sẽ không làm phòng bị. Lúc trước hắn động tới bảo đao bay ra ngoài, đem Lăng Vân tinh long kiếm ngăn lại. Cái này bảo đao hiển nhiên không địch lại tinh long kiếm, chỉ là vừa đụng đụng liền xuất hiện vết rách. Quảng cáo, nhưng có cái này chốc lát ngăn cản đủ để cho Đệ Nhất Tín chạy trốn. Giữa lúc Đệ Nhất Tín âm thầm đắc ý lúc đó, Lăng Vân ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Hư ảo đồng, bỗng dưng, Đệ Nhất Tín ý thức liền một hồi hoảng hốt, hắn bảo đao mất đi khống chế, nhất thời liền không ngăn được tinh long kiếm. Nhưng tinh long kiếm cũng không có đi công kích Đệ Nhất Tín, mà là đứng ở viên kia màu đỏ nhạt trên hạt châu, đem người sau đánh nát. Không có cái này màu đỏ nhạt hạt châu, Đệ Nhất Tín liền không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Dừng tay, Hàn Ngự cũng không nhịn được trầm giọng quát lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Nhất Tín tuy không phải phạm tộc đệ tử, nhưng A Tị Ma tộc cùng phạm tộc quan hệ coi như không tệ, hắn cũng không tốt ngồi nhìn Đệ Nhất Tín bị giết. Lăng Vân tự nhiên sẽ không để ý hắn, thoáng chốc Lăng Vân trong mắt ánh sáng bỗng nhiên thay đổi. Hắn con ngươi từ màu đen hóa là màu tím, hư ảo đồng chuyển là sấm sét thần mâu, hai đạo màu tím lôi quang bắn ra, lại lần nữa đem Đệ Nhất Tín thân thể xuyên thủng. Mà lần này, không có màu đỏ nhạt che chở, Đệ Nhất Tín thân thể lại cũng không cách nào phục hồi như cũ, nhất thời liền rơi xuống đất. Phịch, sau khi hạ xuống, Đệ Nhất Tín sức sống thật nhanh trôi qua, co quắp sau một lúc liền hoàn toàn không một tiếng động. Vị này A Tị Ma tộc Đệ Nhất Thiên Kiêu cũng theo đó chết. Sáu đại thiên kiêu, đến đây tất cả đều tử vong. Hàn Ngự sắc mặt bá đổi được vô cùng khó khăn xem. Bốn phía cái khác yêu ma cũng kinh hãi muốn chết. Lăng Vân thực lực mạnh đã chân chính để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Tiếp theo, đám người yêu ma ánh mắt liền cũng nhìn về phía Hàn Ngự. Lúc trước Hàn Ngự nhưng mà để cho Lăng Vân dừng tay, Lăng Vân nhưng mặc kệ không để ý tới cái này rõ ràng không cho Hàn Ngự mặt mũi. Đồng thời, chuyện cho tới bây giờ, lũ yêu ma cảm thấy chỉ có Hàn Ngự mới có thể đánh bại Lăng Vân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hồn độn ký Bia. GT, cách chương.